Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, khách nhân. Kiều Vũ Thần tham gia về sau mới phát hiện, thần tân ý thương thế có nhiều nghiêm trọng, muốn khôi phục đến trạng thái như cũ, có thể thực không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được. Cũng may thương thế tuy nặng, mệnh nhưng lại bảo trụ rồi. Chỉ là Kiều Vũ Thần cảm giác có chút kỳ quái địa phương. Thần tân ý tổn thương rất rõ ràng có bị người đã làm cấp cứu biện pháp. Cái này rất rõ ràng không phải Nam Cung Nhất Tiếu làm như. Tuy nhiên rất kỳ quái. Hắn nhưng bây giờ là không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu. Thần tân ý cũng còn không có tỉnh lại. Tự nhiên cũng không thể nào biết được. Lần nữa cho thần tân ý huy thượng trị liệu dược tề. Trải qua Kiều Vũ Thần, sinh mệnh chi tức, trị liệu. Rất rõ ràng đã có nhẹ nhàng dấu hiệu. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần yên tâm một ít. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, mọi chuyện đều tốt nói. Một bên trung nữ đều rất là lo lắng nhìn xem thần tân ý. Các nàng nhưng lại không ngờ rằng sự tình sẽ thay đổi như thế. Thần tân ý thực lực tại toàn bộ Thự Quang Chi Thành cũng là có thể sắp xếp top 3. Coi như là ở bên ngoài, zombie hiệp sĩ danh hào cũng là nổi tiếng. Lại không có ngờ tới, lúc này đây lại có thể biết tổn thương như thế trọng. Theo bên cạnh cũng phản ứng một vấn đề. Cái kia chính là lúc này đây thần tân ý bọn hắn gặp được đối thủ là cỡ nào cường đại. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Một khi cường đại như thế địch nhân nhiều lần xuất hiện, bọn hắn về sau nguy hiểm sẽ gấp bội, sinh tồn nguy cơ đem lại để cho bọn hắn từng bước duy gian. Tốt rồi, tạm thời xem như ổn định lại. Kiều Vũ Thần động tác trên tay ngừng lại, xóa đi mồ hôi trán. Ngược lại đối với Mộng Vũ nói, kế tiếp tựu cần các ngươi chiếu cố, chờ ta đỉnh đầu sự tình một vội vàng xong. Ta sẽ tranh thủ thời gian gấp trở về. Kiều Vũ Thần hiện tại căn bản cũng không có thời gian sống. Ở chỗ này, nhiệm vụ của hắn còn đặt ở trên người. Tuy nhiên ở chỗ này tiêu hao thật lớn. Hắn lại không chút nào để ý. Cái này cùng thần tân ý tánh mạng so với. Căn bản tựu không coi vào đâu. Chỉ là dùng nhiều chút thời gian khôi phục mà thôi. Mộng Vũ gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã minh bạch. Sau đó có chút khó xử mà nói, Kiều đại ca, cái kia, làm sao vậy? Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái, có chuyện gì khó mà nói? Mộng Vũ thở dài nói, chúng ta dược tề đã đều dùng hết rồi, cũng không có thiếu thương binh còn không có có khôi phục. Kiều Vũ Thần lúc này mới nhớ tới, Thự Quang Chi Thành dược tề dự trữ tuy nhiên không ít. Thế nhưng mà bọn hắn còn muốn chi trợ Ung Thành căn cứ cùng Sở Nam Thành thương binh sử dụng. Trận này đại chiến đã giằng co thật nhiều ngày, dược tề tiêu hao cũng là thật lớn. Bọn hắn điểm này dự trữ cũng sớm đã thấy đáy. Ta đã biết, một hồi ta sẽ lại làm cho chút ít dược tề phóng tới trong kho hàng. Mấy ngày này vất vả mọi người, Kiều Vũ Thần đáy lòng hay là gắng gượng qua ý không đi. Hắn bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân trực tiếp vứt bỏ mọi người mặc kệ. Mà mọi người lại như cũ cố gắng ở chiến đấu. Không ai có lùi bước. Cái này lại để cho hắn rất là cảm động. Nam Cung Nhất Tiếu gặp thần tân ý mệnh bị bảo trụ rồi. Coi như là thở dài một hơi. Lúc này mới mở miệng nói. Lão đại, chúng ta là không phải muốn cứu người. Kiều Vũ Thần gật đầu. Nói. Người khẳng định phải cứu, chỉ là chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta trước cùng tướng quân, Kim Thúc bọn hắn gặp lại nói chuyện. Tốt, chúng ta đây cái này đi gặp bọn hắn a. Nam Cung Nhất Tiếu lo lắng nói. Kiều Vũ Thần làm sao không rõ Nam Cung Nhất Tiếu tâm tình. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất sốt ruột. Phải biết rằng nhiều một phần thời gian là hơn một phần nguy hiểm. Lý Hạc bọn hắn tùy thời hội vứt bỏ tánh mạng. Nam Cung Nhất Tiếu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, Đúng rồi, lão đại, chúng ta tại trở về trên đường đụng phải hai người. Bọn hắn xưng có người lại để cho bọn hắn tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Chỉ là bọn hắn đến thời điểm phát hiện Thự Quang Chi Thành đã xảy ra ngoài ý muốn. Không có biện pháp, phía dưới chỉ có thể chạy đến Du Dương Sơn Mạch. Vừa vặn trên đường đụng phải chúng ta. Kiều Vũ Thần nhướng mày. Hắn không biết hai người kia là lai lịch thế nào. Chỉ có thể mở miệng nói. Chúng ta đi trước xem một chút đi. Những thứ khác biết chút ít cái gì sao? Nam Cung Nhất Tiếu nghĩ nghĩ. Mới nói tiếp. Những thứ khác cũng không phải biết đạo cái gì. Chỉ biết là hai người danh tự. Một thứ tên là Kim Trung. Cái khác giống như gọi Hắc Phúc. Kim Trung, Hắc Phúc, Kiều Vũ Thần thì thào lặp lại một lần. Cái này hai cái danh tự hắn cũng không có ấn tượng. Hắn hoàn toàn quên mình ở trên đường thời điểm đụng phải sự tình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Một bên Kim Di Ninh một phát bắt được Nam Cung Nhất Tiếu. Không ngớt lời hỏi thăm lời nói mới rồi. Bị Kim Di Ninh như vậy kéo một phát. Nam Cung Nhất Tiếu ngây ra một lúc. Sau đó mới mở miệng. Hai người a hát. Không phải. Ta nói là ngươi vừa nói danh tự. A hát. Một thứ tên là Hắc Phúc. Một thứ tên là Kim Trung a hát. Kim Trung. Kim Trung. Kim Di Ninh cả người biểu lộ đều thay đổi. Trong miệng không ngừng tái diễn cái tên này. Sau đó mới nghĩ tới điều gì tựa như ngẩng đầu lên nói. Người kia có phải hay không cái đầu rất cao. Hơn 40 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, cái cằm giữ lại chòm râu, một ngụm phía nam khẩu âm. Nam Cung Nhất Tiếu còn có chút mộng bức trạng thái, gật gật đầu, nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Kim Di Ninh thật sự rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, hắn là ta ca a hát. Chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh tự thuật Kim Trung bên ngoài thời điểm. Một bên Kiều Vũ Thần cũng là ngây ra một lúc. Trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh. Cái kia hắn gặp qua một lần người. Sau đó hắn mới cười khổ nói. Ta nói sao? Thấy thế nào lấy như vậy nhìn quen mắt? Nguyên lai là ca ca ngươi. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho Kim Di Ninh cùng Nam Cung Nhất Tiếu đều là sững sờ. Nam Cung Nhất Tiếu nói. Lão đại ngươi cũng nhận thức bọn hắn. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó mới mở miệng nói. Không tính nhận thức, ngươi vừa mới nói có người lại để cho bọn hắn đi Thự Quang Chi Thành. Người kia chính là ta. Kim Di Ninh vẻ mặt tò mò nhìn Kiều Vũ Thần, nhìn xem Kim Di Ninh vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Kiều Vũ Thần đành phải mở miệng nói ra. Ta trước khi lúc ở bên ngoài. Vừa mới đụng phải bọn hắn, bởi vì nhìn xem hắn có chút quen mắt, lại nhất thời không nghĩ bắt đầu giống ai, cho nên ta tự lại để cho bọn hắn đi Thự Quang Chi Thành. Nhìn xem có thể hay không nhìn thấy các ngươi. Hai người hiểu rõ nhẹ gật đầu, bọn hắn xem như đã minh bạch, chỉ là Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút xấu hổ, dù sao không nhớ rõ người khác hình dạng, cảm giác này đối với người rất không lễ phép. Kỳ thật cũng không thể trách Kiều Vũ Thần. Phải biết rằng hắn mấy ngày hôm trước tâm tư có thể không tại phía trên này. Hắn một lòng nghĩ đến nhiệm vụ sự tình. Trong đầu ở đâu còn nghĩ đến những chuyện khác. Có thể nhìn ra nhìn quen mắt đến cũng rất không tệ. Kim Di Ninh lại không có để ý những này. Ngược lại là cung rơi xuống thân. Con mắt có chút ướt át mà nói. Kiều lão đại. Cảm ơn ngươi có thể làm cho ca ca ta đi Thự Quang Chi Thành. Nếu là không có ngươi lại để cho hắn tới nơi này. Chỉ sợ ta cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn. Thậm chí liền hắn là sinh là chết cũng không biết. Kiều Vũ Thần vội vàng nâng dậy Kim Di Ninh. Nói, cái này cũng đều là trùng hợp rồi. Ta cũng không có làm cái gì. Bọn hắn có thể sống sót. Ta đều thay bọn hắn khai mở tâm. Thự Quang Chi Thành hôm nay thế nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất. Không có lại để cho bọn hắn gặp nạn cũng coi như bọn hắn vận khí tốt. Kim Di Ninh gật gật đầu. Nam Cung Nhất Tiếu chứng kiến khí này phân.